Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 29, góc truyện audio.com. Xe của các sao lăn bánh cũng đã được vài giờ, cũng gần đến biển rồi. Bảo Bình ngồi trong xe mà trong lòng luôn nhốn nháo cả lên. Ngoài mặt thì cứ xem như không có gì. Suốt chặn đường chỉ có Sử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương chợp mắt thôi. Bảo Bình thì đến lúc về thì mới ngủ. Chứ mà được đi chơi thì có dùng thuốc ngủ cô mới có thể ngủ được. Bảo Bình vẫn để mắt ở ngoài cửa sổ. Bỗng Bảo Bình la khẽ lên. A, đến biển rồi. Đúng vậy, đến rồi. Thiên Bình ở phía sau cũng khẽ nói. Thế là các sao chúng ta cùng hướng mắt ra biển. Nhưng riêng Thiên Yết thì vẫn nhìn Bảo Bình. Khuôn mặt vui vẻ, nôn nao của cô khiến Thiên Yết không thể rời mắt được. Xe của các sao đỗ trước cửa một khách sạn lớn nhất nơi này. Khách sạn có công nghệ vô cùng tiên tiến, sang trọng và tiện nghi. Có thể nói tập đoàn điều hành khách sạn này đứng đầu thế giới. Ao chém, chiếu chiếu, các sao bước xuống xe đã thấy đám vịt trời nhốn nha nhốn nháo rồi. Các sao nữ bước xuống trước, sao nam theo sau nhưng vì Bảo Bình làm rơi đồ nên theo sau Market và người cuối cùng là Thiên Yết. Lúc Bảo Bình bước xuống xe định đi lại sau xe cùng các sao lấy hành thì bị một nữ sinh gạt chân cô vì muốn Bảo Bình làm trò cười cho tất cả mọi người. Ở đây, Bảo Bình tưởng như sắp ôm cắt biển mến yêu thì lại một lần nữa Thiên Yết nhanh tay đỡ Bảo Bình. Sau khi đỡ Bảo Bình và ôm vào lòng thì Thiên Yết quay sang nhìn nữ sinh bằng đôi mắt lạnh băng. Sắt bén như có thể xé tan nữ sinh đó ra làm trăm mảng những Bảo Bình không hề nhìn thấy được ánh mắt đó. Bọn nữ sinh sợ xanh cả mặt, im lặng không nhoi nhoi nữa. Những hành động của Thiên Yết đã lọt vào mắt của các sao. Họ cùng nhau mỉm cười và không hẹn mà cùng nghĩ. Xem ra đã có người thay đổi được tảng băng ngàn năm đó rồi. Về phần Bảo Bình, cô cảm thấy cô vô cùng nhỏ bé trong lòng Thiên Yết. Bảo Bình cảm giác được che chở mà từ trước giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này ấm áp. An toàn, tin tưởng vô cùng, bỗng mặt Bảo Bình đỏ ửng lên. Hương bạc hà tỏa ra từ cơ thể rắn chắc của Thiên Yết xông thẳng vào mũi Bảo Bình khiến mặt cô càng đỏ hơn. Cảm ơn, Bảo Bình cảm thấy quá gượng nên đã thoát khỏi lòng ngực của Thiên Yết. Sau khi nói lời cảm ơn thì vọt nhanh lại các sao nữ. Thiên Yết tuy có chút nuối tiếc nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Bảo Bình thì anh khẽ nhếch miệng cười nhưng vì giữ vững hình tượng nên rất nhanh. Đã trở nên lạnh lùng. Mọi cùng nhau đem hành lý của mình vào khách sạn. Khi nhận được thẻ phòng thì cùng nhau đi theo phục vụ. 4 sao nữ số phòng 2208. Thiên Yết ở phòng 2211. Market ở phòng 2210. Còn lại Sư Tử và Nhân Mã ở phòng 2209. Sau khi sắp xếp đồ vào tủ xong thì các sao lăn ra mà ngủ để chiều và tối cùng đi chơi. Chiều ơi, tới nhanh đi, ánh chiều tà dọi xuống những cơn sóng lăn tăng. Từ bờ biển mà nhìn ra xa thì đúng là cảnh vật tuyệt đẹp như không có bức tranh nào. Câu nói nào có thể diễn tả được, các sao nữ đang ở nhà hàng của khách sạn. Có 4 người thôi mà cả một bàn ăn đầy hải sản. Họ cùng ăn với nhau rất vui vẻ. Ăn xong 4 sao kéo nhau đi dạo biển. Lúc này mặt trời đã lặng. Chỉ còn một màng đen với ánh trăng tròn và những ngôi sao lấp lánh kề bên. Trên bờ biển chỉ có 4 sao nữ và vài người cùng nhau tảng bộ giống họ. Bảo Bình và Sử Nữ muốn nghỉ chân nên đã ngồi xuống mặt cát ấm áp. Thiên Bình và Bạch Dương thì vẫn tiếp tục đi, rồi hai người quyết định đi mua nước. Nơi này là nơi tớ đã kéo anh Market lên. Sử Nữ phá tan bầu không khí. Bảo Bình nhẹ quay sang nhìn Sử Nữ một cái giỏi nhẹ. Thật ra Bảo Bình không biết nên khuyên Sử Nữ như thế nào nên chỉ trả lời như vậy thôi. Thời gian trôi nhanh thật, cũng đã 1 năm rồi. Nếu cậu muốn khóc cứ việc khóc. Tớ không ngại cho cậu mượn vai đâu. Bảo Bình nhẹ nói. Tớ không sao đâu. Lần trước khóc đã rồi. Cậu không cần ngại. Chỉ cần sau này trả lại cho tớ cái tựa vai là được rồi. Thấy Sử Nữ không có ý khóc nên nói đùa. Cậu yên tâm tớ không dám nợ cậu đâu. nợ cậu để cậu ám tớ hoài à, hi hi. Sử nữ cũng lên tiếng đùa theo. Xía, tớ không thèm ám cậu. Bảo Bình chu chu mỏ nói. Bỗng nhiên sử nữ ôm Bảo Bình rồi nói. Giọng nói có chút lắng xuống. Bảo Bảo này, cậu hứa với tớ là dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn mãi là bạn nhá. Tớ hứa, Bảo Bình lên tiếng rồi gật đầu một cái chắc chắn. Nghe Bảo Bình trả lời như vậy sử nữ càng ôm Bảo Bình chặt hơn như sợ cô buông ra cô sẽ mất đi người bạn này. Ở một nơi khá gần, Thiên Bình và Bạch Dương trên tay cầm 4 chai nước rồi cùng nhau suy nghĩ. Bảo Bảo, cậu đã hứa rồi đấy. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau cho dù có xảy ra chuyện gì. Cho dù bọn tớ đã lỡ lừa dối cậu, dù bọn tớ không có ý gạt cậu. Hết chép, cách chương.